Thông Thiên Đại Thánh, chương 1351, Đệ Tam Kích giận dữ, lưỡng nghi trận bị phá. Gocchuyenaudio.com, không được, nếu còn như vậy nữa, coi như là may mắn không chết thì cũng lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Dưới sự phẫn nộ, Thất Bảo Diệu Thuật bắt đầu vận chuyển, trong lúc sống chết bắt đầu điên cuồng chữa trị thân thể Chu Báo, kết quả là hóa thành một mảnh lam sắc trong thiên địa. Tiếp đó liền xuất hiện một màn kỳ quái, thân thể Chu Báo nát bấy, ngưng kết lại nát bấy, lại ngưng kết trong thời gian ngắn, dường như tạo thành một vòng tuần hoàn, cũng không biết nát bấy bao nhiêu lần, cũng không biết ngưng kết bao nhiêu lần, song phương cứ như vậy lâm vào trạng thái giằng co. Chết tiệt Thái Hoàng Bất Tử Thân, không ngờ ngươi lại hiểu được kỳ ảo này. Thấy biến hóa của Chu Báo, Thương Hải Đại Đế lại còn không biết Chu Báo đang vận dụng pháp môn gì, tức giận mắng to một tiếng. Chu Báo không ngờ lại luyện tới mức bất tử, hầu như mỗi một lần thân thể tan nát lại hội tụ về một chỗ làm hắn sống lại, như vậy, song phương trong lúc chiến đấu chân chính biến thành cuộc chiến tiêu hao lực lượng, vô luận ngươi chấn nát thân thể Chu Báo tới đâu, dưới tác dụng của Thái Hoàng Bất Tử Thân đều không thể triệt để giết chết hắn. Như vậy nhiệm vụ của bản thân mình cũng không thể hoàn thành được, không hoàn thành nhiệm vụ, đối với bản thân mình không có phiền phức gì quá lớn, nhưng lại mất một kiện quân thiên tiên khí, đây là kết cục vô luận như thế nào hắn cũng không thể tiếp thu. Nhưng mà Chu Báo nhất định phải chết, nhất định phải giết chết hắn, chỉ có như vậy mới giảm thiểu tổn thất của hắn, mới có cơ hội thoát khỏi giam cầm từ ám vô thiên nhật, cũng chỉ có như vậy mới có thể trừ bỏ cái phiền phức này của mình. Suy nghĩ điểm này, rốt cục hắn không giữ lại lực lượng nữa. Tiểu tử, muốn trách thì cũng chỉ thể trách chính người đụng vào cây thương mà thôi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Thương Hải Đại Đế cũng không muốn dây dưa cùng với Chu Báo nữa, bầu trời lam sắc một lần nữa biến hoa, áp lực khổng lồ không gì sánh được bắt đầu thu liễm. Chu Báo cảm thấy áp lực toàn thân buông lỏng, thân thể trong nháy mắt ngưng kết lại, sau đó hoàn toàn không có chút áp lực nào kéo tới. Lẽ nào lực lượng của người này đã hao hết? Không thể nào, hắn là thượng cổ đại đế, không có khả năng một chút nhẫn nại cũng không có a. Ngay khi hắn đang ngạc nhiên, một cỗ khí tức khiến hắn run rẩy xuất hiện. Đây là thứ gì? Đúng vậy a, đây là thứ gì? Cỗ khí tức lớn như vậy, phảng phất như là từ thiên địa mà tới. Đúng vậy, đây chính là khí tức phát ra từ thiên địa. Chu Báo rốt cục đã thấy rõ nơi phát ra hơi thở này, hít sâu một hơi, mạnh mẽ thu hồi lực lượng đang hao phí trên thất khiếu thăng tiên lô, vận chuyển chư thiên vạn giới, cũng không quản chu vi không gian chung quanh có khác thường hay không, bản thân hắn sẽ bị truyền tống đến địa phương nào, chỉ đơn thuần là mạnh mẽ xé rách không gian, nhanh chóng ly khai khỏi địa phương quỷ quái này. Thế nhưng tất cả đều là phí công. Một chiếc cự phủ lam sắc hiện lên trên không trung, dưới sự bao trùm của cự phủ, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập cả phương viên ngàn dặm, cự phủ này bổ xuống, tất nhiên là kinh thiên động địa, không chỉ nói riêng Chu Báo, cho dù là thiên giới đại thế giới cũng bị chém thành hai nửa. Thâm Lam Chi Nộ, là Thâm Lam Chi Nộ, khí tức của chiếc búa đã tràn ngập tới toàn bộ thiên giới đại thế giới, vô luận thiên giới. Gocchuyenaudio.com, đại thế giới hay là vô tận thời không bên trong? Tại một chỗ sâu bên trong vô tận thời không, tại một không gian không biết tên, Thiên Cơ Đại Đế đang ngồi xếp bằng tại chỗ đột nhiên nhíu mày, nói. Thương Hải Đại Đế không ngờ lại dùng cả Thâm Lam Chi Nộ, tên tiểu tử kia lẽ nào lại khó đối phó đến như vậy. Thâm Lam Chi Nộ không ngờ hắn lại dùng Thâm Lam Chi Nộ, xem ra thực sự hắn muốn một kích giết chết Chu Báo, chết tiệt Thiên Cơ Đại Đế, lẽ nào các ngươi thực sự tự tin có thể vượt qua đại kiếp nạn thiên địa lần này sao? Bên trên Thái Hoa Sơn, Tạo Hóa Đồng Tử vẻ mặt âm trầm, khuôn mặt Huyền Quy Thiên Quân ở bên cạnh lộ ra vẻ lo lắng. Lẽ nào chúng ta đứng nhìn Chu Báo bị bọn họ giết chết như vậy? Người không nên lo lắng, Chu Báo là người ứng kiếp, sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Cứ cho là người ứng kiếp thế nhưng trong tai kiếp chết đi cũng không phải là không có, lúc này bọn họ tựa hồ quyết tâm lấy mạng Chu Báo, lẽ nào chúng ta lại để yên? Chúng ta cái gì cũng không làm được, bản thân chúng ta không phải đối thủ của bọn hắn. Tạo Hóa Đồng Tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, dưới tình huống hiện tại, ngươi nói chúng ta có thể làm cái gì? Đi ngăn cản Thương Hải Đại Đế sao? Thâm Lam Chi Nộ của hắn ngươi có thể ngăn cản được sao? Ta có thể sao? Gạch nối, Huyền Quy Thiên Quân nhíu mày, đúng thế, Thâm Lam Chi Nộ chính là thủ pháp tối hậu của Thương Hải Đại Đế, vô luận là hắn, hay Tạo Hóa Đồng Tử đều không thể ngăn trở. Trên thực tế, lấy thực lực của hắn, cho dù trực diện hứng chịu khí tức của Thâm Lam Chi Nộ cũng bị khí tức này phanh thây. Chúng ta, ai, chờ, kiên trì chờ, tiểu tử Chu Báo này đã từng tạo ra vô số kỳ tích, lúc này hắn chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Đúng vậy, lúc này Chu Báo chỉ có thể dựa vào chính mình, cầu người không bằng cứu mình, thấy một kích hung hăng đánh xuống về phía mình, Chu Báo liền biết hắn cần phải đưa ra một sự lựa chọn. Sự tình đã tới nước này, ta đây cũng chỉ có thể cố gắng thôi a. Dưới áp lực khổng lồ, hai tay Chu Báo tạo thành một thủ ấn, 49 căn bích sắc tiểu kỳ từ trong tay áo hắn bay ra tại xung quanh người hắn tạo thành một màn khí vụ. Lưỡng Nghi Vi chần chừ. Thế nhưng hiện tại Chu Báo cũng không cho rằng trong lúc vội vàng bản thân hắn kết thành Lưỡng Nghi Vi trần trận có thể ngăn cản một kích giận dữ của Thương Hải Đại Đế, hắn làm như vậy chỉ có một mục đích câu thông với Lưỡng Nghi Vi trần trận bảo vệ thiên giới đại thế giới. Hai trận pháp này đều là do hắn bố trí có khí thức của hắn, tiểu Lưỡng Nghi Vi trần trận này một khi bố trí thành lập tức câu thông với Lưỡng Nghi Vi trần trận ở bên ngoài thiên giới đại thế giới. Chu vi khí vụ bên ngoài thân thể hắn nhất thời trở lên vô cùng nồng đậm, toàn thân cũng mờ ảo đi vài phân. Cự phủ đánh xuống, hung hăng chém vào bên trong khí vụ nồng đậm, khí vụ trong nháy mắt bị xé toang, căn bản là không gặp chút trở ngại nào. Thế nhưng ngay khi mắt thấy cự phủ chuẩn bị phanh thây Chu Báo, sát khí trống rỗng đột nhiên xuất hiện, hóa thành một bàn tay to không ngờ lại nâng cự phủ kia lên. Cách chương.